Tiên đạo bất chính, chương 32, thiên, góc truyện audio.com, chấm, vì thế Lý Song Nhu quyết đoán vươn tay. Hảo, kia liền thử xem đi. Cảm ơn Vân Thường tỷ tỷ. Vân Thường Nhi đem suy nghĩ của nàng toàn bộ xem ở trong mắt. Cũng không nói ra, hơi hơi mỉm cười nâng tay nàng, đem nó kéo đến trước người mình. Nàng dùng ngón trỏ tại lòng bàn tay Lý Song Nhu nhanh chóng viết. Lý Song Nhu phát hiện đích thực không cần dùng tới chân khí. Họa ra một đạo phù di rời tinh khí. Tại Vân Thường Nhi vẽ xuống phù chú. Đạo tinh khí thuần khiết như trẻ nhỏ xuất ra đến. Đầu tiên là chuyển rời đến thân thể Vân Thường Nhi. Lại thông qua khế ước giữa Vân Thường Nhi cùng cổ đồng đình. Lưu chuyển đến bên trong cơ thể cổ đồng đình. Họa xong đạo phù này. Vân Thường Nhi lại làm nàng vươn một cái tay khác. Vẽ một đạo phù xua đuổi uế khí. Này lưỡng đạo đều là loại tiểu phù bình thường có thời hạn. Vân Thường Nhi không có đem luồng khí ô uế quanh thân Lý Song Nhu rút lấy quá nhiều. Rốt cuộc dùng một lần loại bỏ quá nhiều. Tu sĩ cao dài liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra điểm bất thường. Họa xong lưỡng đạo phù. Vân Thường Nhi cười tủm tỉm mà buông ra tay. Nói cho Lý Song Nhu. Hảo, Lý Song Nhu toàn bộ quá trình không cảm giác được điều khác thường. Quả thực như là tiểu hài tử đang ngoạch ngoạc chơi đùa. Nhà nhà đều có, nhưng nàng không tốt nói ra. Chỉ nhìn thoáng qua lòng bàn tay rỗng tuếch, ngơ ngác mà gật đầu. Nga, Vân Thường Nhi cũng không thèm để ý phản ứng của nàng. Tìm cái ghế đá nhỏ đối diện nàng ngồi xuống. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện, sẽ chậm rãi tốt lên thôi. Lý Song Nhu lại lần nữa bán tín bán nghi gật đầu. Chợt bắt đầu đả tọa hấp thu. Kế tiếp ước chừng qua thời gian 2 canh giờ. Lý Song Nhu thử lại thử. Cũng chưa từng cảm giác vận khí chính mình có dấu hiệu chuyển biết tốt đẹp rõ ràng. Nhưng là nếu nói không có, thì lại cảm giác có thay đổi nơi nào đó. Giống như cuồng phong thổi tới ít hơn. Thỏ hoang dã sóc cũng thiếu một ít. Tóm lại quấy nhiễu quanh mình phỏng chừng như ít đi, bất quá vô luận như thế nào, biến hóa như vậy đều không đủ dẫn đường nàng hướng thành công. Lý Song Nhu có chút lo lắng, làm cho nàng lại bắt đầu thất thần, Vân Thường Nhi toàn bộ quá trình quan sát nàng hành động. An tĩnh đến phảng phất như không tồn tại, phù chú rời đi tinh khí không ngừng vận chuyển, tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy biến hóa. Nhưng trong cơ thể Vân Thường Nhi rõ ràng có cảm ứng. Cảm giác được đến tinh khí thuần khiết trên người Lý Song Nhu chậm lại rời lại đây. Lại chuyển rời đến trên người cổ đồng đình. Thời gian liên tục trôi đi. Tới thời gian bữa tối. Vân Thường Nhi mở miệng kêu dừng. Tu sĩ dưới luyện khí tầng 5 đều không thể học tập thuật tích cốc. Yêu cầu đúng giờ ăn cơm. Nếu không thân thể không cung cấp đủ năng lượng. Tốc độ tu luyện ngược lại giảm bớt, nàng từ trên ghế đá nhảy xuống, đối Lý Song Nhu nói, ăn cơm đi, Lý Song Nhu lại thất bại một cả ngày, tâm tình không phải ủ rũ bình thường, cũng không nghĩ tiếp tục, rũ đầu đi xuống ghế đá, không rên một tiếng hướng nhà ăn nhỏ đi, nhưng nàng đi được chốc lát, vẫn là nhịn không được, quay đầu lại hỏi Vân Thường Nhi, tỷ tỷ họa ký hiệu. Thật sự có thể tiêu trừ vận rủi sao? Nếu có thể, nó vì cái gì còn chưa có hiệu quả? Nếu không thể, kia nàng khí vận đến tột cùng khi nào mới có thể tốt? Vân Thường Nhi bước chân chậm lại, nhẹ nhàng gật đầu, Vân Du tiên sinh nói có thể. Bất quá sự thật ta cũng không biết, ngươi chỉ cần xem như thử một chút, thả lỏng đi, trên thực tế, Lý Song Nhu dưới loại tình huống này. Chỉ cần đem uế khí trên người nàng tiêu trừ, lại đem nàng âm khí suy yếu đến trình độ bình thường. Nàng khí vận liền có thể khôi phục thành trình độ người thường. Nhưng Vân Thường Nhi suy nghĩ nếu chính mình lời nói quá chắc chắn. Làm Lý Song Nhu phát hiện pháp thuật này thật sự hữu dụng. Không kìm được sẽ sinh ra thật lớn ý lại, vì thế nàng chỉ cho nàng một câu trả lời lấp lửng không rõ ràng. Lý Song Nhu không biết dụng ý của Vân Thường Nhi, nghe vậy chỉ càng cảm thấy uể oải. Trong giọng nói Vân Thường Nhi, mang theo nồng đậm không xác định, như vậy này lưỡng đạo phù có lẽ thật sự vô dụng. mới vừa rồi nàng còn nghĩ rằng Vân Thường Nhi đã tự mình thử qua hai đạo phù này rồi. Biết có hiệu quả, mới khiến bản thân mình ảo tưởng đâu. Lý Song Nhu bẹp bẹp miệng, cúi đầu đến càng thấp, càng rầu rĩ không vui. Vân Thường Nhi thấy thế, lại nói, này chỉ là cái thuật pháp nho nhỏ, là một cái cơ hội có khả năng. Nếu nó thật sự hữu hiệu, ngươi thuận tiện liền có được cơ hội hiếm có. Nếu là không có tác dụng, ngươi cũng không cần quá mức để ý khí vận tốt xấu. Chung quy chỉ là yếu tố bên ngoài. Nếu ngươi có được đủ năng lực, chẳng sợ núi có sụp đổ nước có vỡ bờ, cũng không pháp ảnh hưởng đến ngươi mảy may. Không phải sao? Lý Song Nhu quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Thường Nhi một cái. Tự suy ngẫm một phen lời nàng nói. Phảng phất có thể lý giải ý tứ trong lời nói. Nhưng nàng như cũ vô pháp phấn chấn. Nhưng ta liền cơ hội trở nên cường đại cũng không có. Mẹ ta nói, cảnh ngộ ta như vậy, là trời cao không cho ta đường sống. Vân Thường Nhi trầm mặc một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời trên đỉnh đầu. Thiên, nàng một tiếng cười khẽ. Thiên là cái gì? Sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, này gọi là mệnh số. Kỳ thật đều không phải. Hôm nay đối người bình thường mà nói, chẳng qua chỉ là đường biên giới được bày biện ra không hơn. Mà chân chính thiên, có thể lý giải thông qua thiên đạo trong miệng tu sĩ. Nhưng ngay cả trong thế giới tu luyện của mỗi người, hầu hết mọi người vẫn không đủ cường đại để được thiên đạo chú ý. Cho nên theo như lời của người thường thiên cùng mệnh, chỉ là một khái niệm trừu tượng tổng quát quy luật của sinh mệnh. Lại là khái quát vận mệnh của bản thân. Thuận theo tự nhiên, người không đạt được gì, liền dễ dàng đem bất hạnh cùng hạn chế của bản thân quy cho ông trời bất công. Cho nên nếu muốn xoay chuyển cái gọi là vận mệnh, cùng với oán trời trách đất, đem mệnh trời làm đối địch với chính mình, cùng thiên đấu, cùng mệnh đấu, không bằng trước cùng chính mình đấu. Vân Thường Nhi nghĩ như vậy, lại là không nói ra. Nàng thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ bả vai Lý Song Nhu. Giả thiết trời cao không cho ngươi đường sống, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh sao? Rơi vào ức hiếp, một chút phản kháng cũng không làm, liền nhận mệnh đầu hàng. Tồn tại không khỏi quá không thú vị. Chấm, nàng chỉ nói tới đây, liền xoay người đi về phía trước. Còn lại đạo lý để lại cho Lý Song Nhu chính mình tự nghĩ. Lý Song Nhu lẩm bẩm lặp lại một lần đoạn lời nói kia. Cuối cùng cảm thấy như có thứ gì, bỗng nhiên rơi vào tâm hồ của nàng, khơi dậy một trận gợn sóng. Nhưng nàng hiện tại còn chưa thể lý giải, đây là loại cảm giác gì. Thấy Vân Thường Nhi đi xa, nàng vội vàng ghi nhớ đoạn lời nói này, cất bước đuổi kịp Vân Thường Nhi. Thời gian nhoáng lên, lại đi qua 5 ngày. Sớm tại nửa tháng trước, Thượng Chân Phái đã đem công pháp dẫn khí nhập thể truyền thụ xong. Hiện giờ các đệ tử chỉ cần buổi sáng đến học đường tập viết, rèn thân thể, buổi chiều liền có thể tự do đến trong rừng tu luyện. Tại trạng vạng ngày thứ 5, thời hạn đại khảo hạch đếm ngược còn 2 ngày. Lý Song Nhu cơ hồ tu luyện đến mất ăn mất ngủ rốt cuộc toàn bộ tinh thần nhập định. Kinh mạch thông suốt, thành công dẫn khí nhập thể. Nàng này trận khí vận, dường như thật sự là có cải thiện. Kia không thể hiểu được phong cùng tiểu động vật đều không tới quấy rầy. Nàng cũng bởi vậy càng dễ dàng tiến vào trạng thái. Lần đầu thành công vui sướng, làm nàng suýt nữa bỏ giờ tu luyện nhảy dựng lên. Nhưng ý thức được thành công đến không dễ. Vì phòng biến cố, nàng cảm thấy vẫn là hết khả năng kiên trì tương đối hảo. Vì thế nàng lại nỗ lực thu liễm nỗi lòng kích động. Nghiêm túc hấp thu hơn nửa khắc đồng hồ. Cách chương.